Mưu trí đàn bà, chương 18. Mình có thương em thiệt không đó? Không thương thì sao vậy nè? Em không có tin bụng dạ đàn ông đâu. Đàn bà không tin đàn ông á, thì sao bắt đàn ông phải tin mình chứ? Thì đàn ông á, người nào cũng dở bé dở mọn tùm lum á, em ớn lắm. Mới ban đầu á thì thưa hớt thì hứa đủ điều hết trơn á, nhưng khi được rồi á thì chỉ ít lâu á là ngán ra đó. Mình có thấy ổng không? Nếu không có tôi dàn xếp á, thì mụ xếp ra với lại cái con nhỏ ở á, sẽ ẩm con tới trước tiệm nằm dạ, thì con em với mình xây đắp cả chục năm nay tiêu tàn tán đường hết trơn rồi, thấy không? Phố nằm bên ba được lần đầu tiên, chàng nghe lân lân rạo rực, chàng muốn được cái ân huệ cuối cùng ngay ở phút đầu tiên. Hai làn da nóng rang chạm nhau, nhưng nàng thì nói chuyện vòng vo, cố tình trì hoãn. Hai bên không có thỏa thuận với nhau về sự xưng hô giữa ba người. Ai muốn xưng hô sao cũng được, nhưng riêng ba được thì xưng em với cả hai người. Còn năm phố thì gọi ba được bằng mình, chứ không thể gọi bằng em được, vì phố ít tuổi hơn. Ba được kỳ kèo cho được phố gọi bằng em, mà phố cứ nói trỏng. Do đó ba được cũng làm nũng bắt lỗi phố không thương mình và làm khó làm dễ hoài. Hồng tâm nhoáng qua nhoáng lại trước mặt đó, cung đã vương căng đến độ sắp đứt dây, nhưng xạ thủ không trổ tài được. Hai địch thủ nằm đâu mặt gầm gừ đe dọa xâm lăng một cách âu yếm bằng mọi giác quan. Ba được cứ thỉnh thoảng phải chặn tay đối phương một cách dịu dàng và thủ thỉ. Em không có tiếc gì với anh hết trơn á, chỉ sợ anh không có thương em lâu dài. Số mạng của anh đã như vậy rồi á, anh còn dám đi đâu nữa? Thầy coi nói anh phải ngoài 30 tuổi thì mới lập gia đình được, vậy anh phải chờ một năm nữa đó. Đã là vợ chồng rồi còn sợ gì nữa? Đuổi thánh phạt rồi sao? Anh chịu hết rồi. Năm phố ôm riết lấy tấm thân mềm mại và thơm tho của người đàn bà từng là bà chủ của mình và hôn lia trên trán, trên cổ rồi rề rề xuống. Nhưng người đàn bà đã từng quen với các cuộc chiến trên giường vẫn tự chủ được, không bị cuốn hút vào làn sóng sôi nổi của chàng trai. Em biết anh thương em chỉ có lệ thôi à. Sao vậy? Sao hôm hổm em quăng cái gối vô phòng anh im ru vậy? Em đã định vậy thì anh phải nghe vậy chứ sao? Ba được xỉ nhẹ vào trán phố và nghiến răng. Đó, thấy chưa, như vậy đâu có phải là thương. Anh biết em đang nằm trong đó với người khác mà anh không nổi điên lên sao? Nổi gì được nổi, anh phải nghe lời em chứ. Nghe gì? Chuyện gì chứ chuyện đó không có được nghe. Anh phải đi sang, phá cửa lôi em ra và quăng chiếc gối vô đó. Chứ để em ở với người ta suốt đêm trỏng như vậy mà anh ngoài này nằm ngủ được ngon lành sao? Cái tội của anh đó nha, lớn lắm á. Năm phố vẫn dằn dai không chịu nhận tội. Thì lực lại của em đã ra là hãy chiếc gối ôm vào cái phòng ai thì coi như nó thay thế cho em. Người đó phải ôm lấy mà ngủ. Em nói vậy trước mặt ổng phải không? Thì em nói là nói vậy thôi, anh không có nên nghe. Vậy em cứ quăng cái gối vào phòng người kia mỗi đêm liền thử coi. Quăng mấy đêm cũng được, nhưng em muốn anh phải làm cho ổng thấy anh thương em thiệt tình, không có phải bị bắt buộc. Và nếu không có em, anh sẽ buồn rầu mà chết. Năm phố cười. Làm vậy ổng ghen, ổng chỉ giết anh á. Anh lầm rồi, Anh làm như vậy ổng mới sợ anh dắt em đi mất. Do đó đó ổng sẽ níu kéo em nè, trọng vọng em hơn nè. Rồi chừng đó đó em nói gì ổng nghe nấy. Chứ nếu anh lơ lơ là lạ với em thì ổng sẽ coi thường em. Em nói gì ổng cũng không nghe. Trái lại ổng còn đẩy em ra khỏi chỗ này nữa là khác. Bây giờ em thấy liều biều như tai bèo vậy đó. Thể nước lên thì bèo lên, nước xuống thì bèo xuống. Chứ nước trôi tới đâu là em trôi tới đó mà. Ba được sụt sịt rồi khóc nức nở. Chàng trai thanh niên yếu tim, chỉ một vài giọt lệ hồng là nhục hết ý chí. Chàng nghe nước mắt thấm qua áo vào da thịt chàng. Nàng càng chúi mặt vào nách chàng mà khóc to lên. Đó là bản nhạc ai oán lâm ly, nhưng cũng là bản nhạc vô cùng réo rắt và giàu âm điệu nhất của đời chàng. Chưa có người đàn bà nào say mê mình đến dám chia sẻ hạnh phúc gia đình cho mình. Nàng ắt phải yêu mình ghê gớm lắm mới bắt chồng phải hy sinh vợ cho mình. Nằm phố không suy nghĩ gì cả, và Ba Được cũng không để cho chàng có thì giờ suy nghĩ. Ba Được nói trong làn nước mắt. Em bây giờ nghĩ lại, em mới giật mình đây nè. Không hiểu tại sao em lại dám làm như vậy nữa. Em biết chồng em không có thương em như hồi trước nữa. Nhưng em thì không bao giờ nghĩ tới sự thu lợi mà làm như vậy đâu. Dù anh có đem vô hàng chục lượng vàng mỗi ngày mà em không thương thì em vẫn không thương thôi. Em không có nói dối gì anh đâu. Trong khi em đi buôn bán á, em có gặp một bà cai tổng. Bà này dụ dỗ em làm bé cho bà. Ổng giàu lắm, ổng có gặp em và biểu em đem hết vàng để ổng mua cho. Rồi ổng hứa nọ, hứa kia đủ thứ hết á. Xe hơi nhà lầu đối với ổng là thường. Ruộng đất ổng không biết có bao nhiêu mà kể nhỉ. Nhưng mà em đâu có ham. Là vì sao anh biết không? Ba Được vuốt má cậu trai. Là tại cái mặt này nè. Tại anh nữa đó. Ba Được áp má vào mặt Phố và nâng niệu. Trời ơi, thấy cái mặt ghét quá trời đi à. Ghét cho anh, ghét quá trời quá đất đi à. Ghét gì mà ghét dữ vậy. Năm Phố vừa nói vừa xua quân xuống vùng đồi núi. Ba Được gạt ra ngay. Thôi, anh dẹp anh đi, mình thương nhau, vậy là đủ rồi. Em không sợ anh bỏ đi nữa sao? Anh đi phá này thì em đi theo anh luôn á, nói cho anh biết. Ê, nói vậy chứ anh đi đâu cho nổi mà đi. Phố thọc mũi nhọn xuống tận miền màu mỡ và đến ven bờ con lạch nước đang lên. Ba Được vùng vẫy để tránh né và thầm thì. Anh, em chỉ sợ anh bỏ em bơ vơ quá hả? Anh không bỏ em đào cái miệng thấy ghét quá hả? Ba Được cố quay ra tránh né những cái hôn có thể làm cho nàng rụng rời không còn chủ động được nữa. Còn Năm Phố thì càng dồn nàng vào đường cùng. Anh à, anh bị ngải thư rồi, anh biết không? Phố nghe như mọi gân cốt trong người bị cắt tiện cùng một lúc, giọng hoảng hốt. Ai bỏ cho tôi? Để thông thả rồi em nói cho anh nghe nè. Năm Phố nghĩ ngay đến thợ bộ. Hắn thù mình là phải, vì hắn cực chẳng đã mới chia sẻ tình yêu với tên làm công. Nhưng lúc nào? Năm Phố soạn lại những ký ức mới đây. Sau khi Năm Phố bỏ tiệm đi vài ngày rồi về, đó là vào một buổi chiều, lúc vợ chồng thợ bộ sắp ngồi vào bàn cơm. Cả hai đều không giấu được nỗi vui mừng. Ba Được định làm thêm một món ngon, nhưng thợ bộ sáng sớm chạy đi, nói là đi mua xá xíu vịt quay để đãi Phố lại Hoàng Châu. Ba Được ở nhà hỏi thăm Phố đi đâu, có buồn, có nhớ cái tiệm hay không. Phố đáp lững lờ. Hai người nói ý lóng với nhau, nếu có ai nghe cũng khó hiểu. Chập sao mới đối đáp bình thường. Ba Được bảo, ông thì bói tài ghê anh, ổng nói anh về là anh về ha. Ổng còn nói nhiều chuyện trúng tợn hơn nữa chứ. Thợ bộ về, cả ba ăn uống no nê, coi như chẳng có việc gì xảy ra. Đêm đó ba được chưa định quăng cái gối cho ai thì thợ bộ tự nguyện lãnh nó về phòng làm bạn thâu đêm. Năm phố ngờ ngợ, thợ bộ bỏ ngải thư trong lúc ăn uống. Năm phố ngồi bật dậy nhìn trân trân vào ba được như muốn nốt nuốt sống nàng. Nhưng nàng thì cười rút trích đùa cợt. Phố gầm lên. Mấy người lường công tôi á, mấy người định giết tôi không á, để tôi đi làm giàu cho tiệm khác chứ gì. Ba được vẫn cười, khoe hàm răng, ngày thường làm cho phố hồn siêu phách lạc. Nhưng hôm nay phố thấy đó là những cái nanh chằng tinh. Phố lạ, lâu nay tiệm này lừa đảo khách hàng nhờ một ông có ngón nghề đặc biệt phải không? Năm phố giận quá, lấp bấp không ra tiếng. Ba được từ từ cởi cúc áo và dân trình cặp đồi tuyết mũm mĩm, tuy không còn vẻ tân xuân, nhưng đủ sức làm điếm hồn một khách chưa từng trèo núi. Nàng bảo bằng một giọng đa tình. Em thư anh nè, em thư anh đây nè, không phải ai đâu. Anh muốn chết liền không? Rồi nàng lôi đầu chàng xuống mà thủ thỉ thủ thì. Anh đừng có bỏ em nghe anh. Anh bỏ em á thì anh sẽ chết. Nếu anh á ăn bạc ở tình thì lá bùa sẽ làm cho anh á cái bụng to lên rồi bể ra mà chết. Em nói thiệt đó, chứ em á không có nói chơi đâu á. Năm phố không cần biết bùa ngải gì, y xâm chiếm, y nghiền ngấu, y vò xé. Người đàn bà cũng đáp lại bằng tất cả mọi miếng bí ẩn mà nàng đã được hai người đàn ông truyền cho. Năm phố, viên tướng trẻ đã bị rơi ngay hiệp đầu, nhưng đối thủ đã nhặt lấy trao cho để đôi bên lại lăn lộn với nhau trong lửa chiến mịt mù. Đàn bà mê thanh niên vì thanh niên là nai tơ, dễ xẻ thịt, nhưng lại cũng là cọp vạn năng trên chiến địa. Còn thanh niên mê đàn bà vì được đàn bà lèo lái hỗ trợ trên những lối mòn đưa đến đỉnh tuyệt trần của thiên thai mà chàng chưa từng biết đến. Chàng ta lâu nay chỉ là chiếc đàn cầm, nay rơi vào tay nghệ sĩ thần. Khi bản hợp tấu dứt, trong dư âm còn rộn ràng thì nghệ sĩ không để cho đàn tuổi lòng. Nghệ sĩ vuốt ve từng sợi tơ, mân mê từng phím đàn, rủ rỉ những lời ngọt ngào. Chàng thanh niên cảm thấy mình lạc vào hang tiên thật sự. Không như mấy lần chàng lén vào bồng lai hoặc đồng chủng, chàng tự nhủ không bao giờ trở lại nữa. Và bây giờ, nằm trong tay vợ, chàng cảm thấy mình có tội với nàng. Chàng thật không ngờ mình lại sa vào hũ nếp đầy, bỗng nhiên được làm chồng và được làm chủ. Con người có số không ai cãi được, ông thầy bói nói gì trúng nấy. Em không có muốn dối gạt anh đó. Anh có nghĩ như vậy bao giờ? Em có ý định gả con mơ cho anh. Năm phố vỗ mặt nàng. Ê, đầy bà nè. Em nói thiệt, nhưng nó mới có 15 mà, còn anh... Nhưng á, em không có chắc. Điều hệ trọng là tuổi của anh với tuổi của nó xung khắc. Hễ thành vợ chồng thì sẽ có một người chết. Biểu đừng có nói vậy. Anh chỉ nhỏ hơn em có vài tuổi thôi, nhưng cũng không sao. Cưới con em thì phải... Kêu em bằng má hả? Phố lại hôn nàng. Nàng đã nhượng bộ ở bước đầu thì nàng không thể ngăn chặn. Những bước sau, nàng nhận những cái hôn và trả lại gấp đôi. Nàng không muốn tự kiềm chế mình nữa. Ngọn lửa trong lòng nàng khi đã bùng lên thì chỉ có cháy lan mãnh liệt, thiêu đốt cả chàng như lá khô vốn nhạy lửa. Da thịt của cô thôn nữ lam lũ sau một thời gian làm quen với đèn điện thành phố và nước phong tên đã trở thành mơn mởn. Thân hình của nàng cũng đầy đặn hơn và đang phát triển đến độ toàn vẹn như một đóa hoa đang nở và chỉ chờ ngọn gió đưa chú bướm lạ lọt vào vườn xuân để hoa ôm ấp. Em không có nói dối đâu, mấy ông vua lấy vợ 16-17. Ở đâu mà em biết? Thì ở trong truyện chứ đâu, như ông vua gì đó lấy một cô rồi khi ổng chết, cô nàng... lấy con. Sao kỳ vậy? Rồi cô này bị đưa vô chùa đi tu. Sao lấy con của vua rồi còn vô chùa? Vì má ổng với lại mấy ông quan không có chịu, nhưng ông vua con thì mê mẩn và lén vô chùa tư tình, riết rồi ổng ở luôn, không chịu về nhà nữa. Thì trời ơi, chuyện ở đâu mà kỳ vậy? Để em kể hết cho nghe, rồi ổng đòi cưới cổ luôn. Mấy ông quan với má ổng không có chịu, nhưng ổng nói không chịu thì ổng ở luôn trong chùa, coi ai làm gì cho biết. Mà thiệt vậy á, ổng là con một của vua, nếu không làm vua thì ai vô đây? Vậy á, cho nên mấy quan với lại má ổng phải chịu thua ổng mà cưới cô đó cho ổng. Cô đó chắc phải ngộ lắm ha, nên ổng mới mê dữ vậy á. Phố vừa nói vừa dí mũi mình vào cổ nàng, còn tay thì tái máy khắp nơi trên người nàng. Nàng xô khẽ chàng ra rồi nói tiếp. Hey, anh lộn xộn quá đi. Mà em nói tiếp cho nghe nè, sau đó đó ông vua phong cổ làm hoàng hậu luôn. Anh cũng phong luôn. Ba được kêu lên ớ ớ rồi không kể tiếp được nữa. Nàng vỗ vỗ vào ngực phố và thì thầm. Ít anh nè, kỳ quá đi. Anh kỳ lắm nha. Anh thương em quá mà ba ơi. Ba được không muốn kể đoạn sau của cuộc đời cô cung nữ đó. Vả lại môi nàng cũng bị khăn cứng trong môi chàng. Và nàng càng siết cổ chàng xuống để chúng được khăng khít với nhau hơn. Nàng hơi thẹn vì đã không từ chối ngăn chặn bất cứ cử chỉ nào, dù táo bạo hay dịu dàng của chàng. Nàng đã lấy trai với lịch, với sự cho phép của chồng. Không, nàng không mê cậu ta, nàng chỉ muốn hốt những hạt bụi vàng do chàng giũa ra từ trái tim của chàng mà thôi. Trái tim của chàng và những hạt vàng lẫn lộn, không biết đâu là bờ bến, là ranh giới. Nàng yêu gì hơn, chàng hay vàng, nào ai biết được. Chương 18. Thói thường trên sân cỏ, khi bắt chấp bóng một mình thì cầu thủ rất ung dung, nhưng khi có đối phương tranh thì anh ta cố giữ, sợ quả bóng chạy sang chân người rồi khó bề giành lại. Đây là trường hợp của thợ bộ và năng phú. Khi thợ bộ độc chiếm ba được thì chàng bỏ bê nàng, coi như một bữa cơm nhà, không đòi cũng có kẻ dọn ra, chờ đợi, ăn hay không thì do mình. Ăn càng tốt, mà cũng không ăn, cũng chẳng có ai phàn nàn. Thợ bộ đã đi đêm và bao lần không về nhà mà chẳng thấy vợ mèo nhéo gì. Rồi chàng có vẻ chuyên quyền trước sự im lặng của vợ. Ba được đã có mưu kế, hơn nữa có phương tiện lẫn hoàn cảnh để thi hành mưu kế này. Nàng đã chờ đúng cơ hội, lý do được nàng nêu ra không có vẻ xâm phạm luân lý là gái hai chồng, mà còn có phần bảo vệ luân lý, kiếm tiền để nuôi chồng con. Bên cạnh đó, lại còn người ơn nghĩa, ăn trái nhớ kẻ trồng cây mà. Trong khi đó, thợ bộ bị đặt vào tình thế một tội nhân, bỏ bê vợ con, suýt bị hai người đàn bà kiện vì tội đã làm cho họ mang bầu, lấy của nhà, cho nhân ngãi. Nếu không có bàn tay của vợ thì sự nghiệp đã không được như ngày hôm nay, mà lại còn có nguy cơ suy sụp. Thợ bộ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng rồi những đêm nằm ôm cái gối lạnh lẽo, chàng ăn năn, đó cũng tại mình. Và mọi người đều có số, mình phải đền ơn nghĩa trả, mà lại được lợi quá nhiều, như vậy cũng là lẽ công bằng của tạo hóa. Có những đêm chàng ta nổi điên lên với con mẹ bán dừa khô và thằng làm công. Sao nó lăng loạn như vậy? Sao nó dám phạm thượng đến vợ ông chủ? Tưởng tượng những cảnh mây mưa diễn ra ở ngay bên cạnh phòng mình, thợ bộ muốn tung hê tất cả, đuổi cổ hai đứa nó ra khỏi nhà và đem mụ xếp ga về đây làm chủ tiệm vàng cho bỏ tức. Mụ ta có bầu, với ta càng tốt, nhưng với ai cũng mặc, Nhưng rồi cơn bão lòng qua nhanh, con người ai cũng có số. Ông thầy đã nói trúng gia cảnh của ta từ đầu, đó là sợi dây triều níu thợ bộ, không cho y tung hê. Đã không dám tung hê lại còn sợ mất trắng. Thợ bộ là cầu thủ đang dắt bóng thênh thang trên sân cỏ, bỗng địch thủ đến giành mất. Đúng ra không phải y giành, mà chính thợ bộ vụng về để cho bóng vụt ra. Bây giờ thì đang ở trong chân địch thủ, nhưng tên địch thủ này không đến nỗi nhẫn tâm mà còn chuyền bóng cho mình và xem mình là đồng đội. Còn quả bóng kia, nếu nó biết cảm xúc và biết phát biểu những cảm xúc ấy, thì thợ bộ sẽ hỏi nó thích được nằm trong chân của ai, đôi chân nào đã làm cho nó lăn nhanh và cho nó không được nghỉ ngơi nằm ì, đôi chân nào đã phóng nó lên tận mây xanh, đã dẫm lên nó nát nhừ, đê mê tê tái. Thợ bộ không dám nghĩ cho cùng cạn cái lý lẽ của mình. Thợ bộ chỉ tự an ủi và yên trí với những kẻ đồng bệnh rất quen thuộc với mình. Một chiếc đò nát với cây sào lái và cây sào mũi xeo tới nại lui mà có bể ra thêm đâu. Thì mình đây cũng vậy, nàng vẫn thương mình. Nếu không thương thì nàng đã đi luôn với hắn rồi. Nàng làm như vậy là hy sinh cho cuộc sống của hai đứa. Có những người đàn bà bán trôn nuôi chồng, nhưng nàng thì không. Cách lý giải này làm cho chàng an tâm hơn. Rồi chàng đá tung chiếc gối ngồi dậy, tóc chiếu ra, mở cái hộc tủ ở đầu nằm để đếm của. Từ ngày có ba được, thợ bộ không có lần nào mở cái hộc này ra. Chàng yên trí rằng cứ vàng nào vô đây thì nằm yên ở đây mà đẻ ra vàng dưới sự săn sóc của bà mụ nhà, chớ không có thể thoát ra được khỏi cái hộc này. Chàng thợ bạc chợ làng đâu có quên rằng khi cô ba bán dừa trở thành bà thợ bạc thì trong tủ chỉ có một cái hộp xăng banh đựng vàng lỏng lẻo, rồi hai dao vào đóng cho cái giường hộc có khóa chắc chắn thì cái hộp kia cứ đầy dần lên. Bà thợ bạc phải kiếm thêm một chiếc hộp nữa, rồi chiếc thứ ba cũng đầy luôn. Cho đến ngày năm phố vào làm công thì ba chiếc hóa thành sáu chiếc, rồi tiệm mua bán đồ cũ nảy ra, ba được không dùng hộp nữa mà cứ bỏ vô hộc giường, chiếm cả bề ngang của cái giường. Ba được bảo chiếc giường này hên nên khi lên quận thì nhớ chở theo, và bây giờ chiếc hộc đó đã được chia ra làm nhiều ngăn bằng nhau, một ngăn dùng cho bò cán té và ngăn kia là cho bị chú chê. Bên đầu giường còn một chiếc tủ sắt. Vừa nhìn vào chàng đã choáng mắt. Nó như một rổ cua tôm ở giữa chợ, nào vòng nào kiềng, dây chuyền bắt ngang treo dọc trên vách tủ, những hộp cũ chồng lên những hộp mới, hộp vuông, hộp tròn, hộp dẹp, chen lấn với những mẫu giấy cứng, bọc nhung đủ các loại màu xanh tím đỏ, trên có gắn những bông tai, cà rá trơn, cà rá nhận hộp, bông chuỗi, huyền nạm vàng. Thợ bộ có cảm tưởng như tất cả các cô gái, các bà, của cải của các cô, của các bà, cái chợ quận này đều vào trong những cái hộp này mà nằm. Thợ bộ chợt nhớ ra rằng từ lâu mình không lao tâm, lao lực bao nhiêu, mọi việc đều do năm phố và ba được cai quản. Quả là tuổi của hai người rất hợp, do đó đã làm cho tiệm vàng của mình hưng thịnh. Thợ bộ thấy năm phố hy sinh cho sự nghiệp của mình chứ không à, tài ba và trẻ trung như phố thì đi đâu mà chẳng đắc dụng. Nếu anh ta muốn cưới vợ thì đâu chờ đến tuổi băm cũng lấy được con gái. Tại sao anh ta phải lủi vào một con mẹ xề bốn con? Đó là sự thiệt thòi, chấp nhận thiệt thòi như vậy cũng là một sự hy sinh. Sự hy sinh đó phải được bù đắp. Người biết điều như mình không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Thỉnh thoảng mình phải nhận chiếc gối một đêm, đó là một sự trả ơn cho cậu ta vậy. Thợ bộ thấy khoan khoái trong lòng khi tìm thấy lý do chính đáng mỗi khi chiếc gối ôm nằm trên giường của mình, mỗi khi thấy vợ của mình thành vợ người. Chương 20. Thank you. Ba được say mê chàng trai thực sự, mỗi lần hiến dâng thân thể của mình cho năm phố, nàng càng thấy ngọn lửa tình trong lòng nàng ngùn ngụt mà lâu nay chồng nàng đã để lụi. Mỗi lần thỏa mãn dục tình thì nàng lại có chút gì ân hận với chồng. Mình tác tệ tới mức này rồi sao? Nàng sợ chồng buồn rồi đâm ra liều lĩnh, cho nên có lúc nàng cho năm phố làm bạn với chiếc gối 2-3 đêm liền. Làm như nàng chuộc được ít nhiều tội lỗi với mối duyên kim cải, nhưng thợ bộ lại bảo, em nên nhớ rằng không có dưỡng nó thì mình không có được như ngày hôm nay. Rồi thợ bộ tự mang lấy chiếc gối về phòng mình một cách tự nguyện. Ba được lẫn năm phố dần già đã quen với thái độ quân tử của thợ bộ, nên không ngại bày những trò yêu đương trong phòng để hưởng những phút tuyệt thú của cặp tình nhân mới. Họ quấn nhau như những đôi tình nhân yêu nhanh yêu vội, như sợ xảy ra cảnh biệt ly. Họ đã đi đến mức không còn lạ nhau ở mảnh da sợi tóc. Phố ôm riết lấy nàng và hỏi giọng ngập ngừng. Mà nè, nếu ảnh ghen thì sao? Ảnh đã ưng chịu trước mặt anh mà. Biển lặng, người nổi sóng mấy hồi. Bộ ổng giết anh được hay sao chứ? Sao không? Năm phố ngưng hẳn cái hôn để trả lời. Nếu ổng giết anh thì anh em sẽ chết theo anh. Lưỡi dao lụi suốt ngực cả hai đứa hả? Năm phố hôn giữa hai ngọn đồi tuyết và thầm thì. Em sẽ che cho anh, ảnh có đâm thì em chết trước. Họ đùa cợt, chọc ghẹo, họ giả đò giận nhau, làm nũng với nhau, vòi vĩnh nhau và cuối cùng lại đi vào những điều bí ẩn và trần trụi của nhau. Một vệt sáng, một làn hương, một sợi tóc, vấn vương, một đầu lưỡi vuốt, họ ngây ngất như chưa từng nào yêu nhau như thế. Anh đừng có bỏ em đi nữa nghe. Em biểu anh đi 3 ngày thì anh đi đúng 3 ngày mà. Nhớ em không? Phải, em biểu ở 4 ngày chắc anh không có chịu nổi đâu. Sao mấy lần trước em đụng tay cầm tay anh rụt lại, em mắc cỡ quá trời đi hả? Còn anh thì sợ điếm người. Sợ gì chứ? Sợ bà chủ ghét ông chủ chứ gì. Không hay được là anh bị đá ra ngoài đường ngay. Tại bà chủ mà. Biết phải vậy không? Láo táo nó hụt vô. Ê mà em hỏi thiệt anh nè, hồi trước anh có nghĩ là em thương anh không? Không bao giờ. Sao vậy? Nói vậy chứ anh sợ, anh muốn mà sợ. Muốn gì? Muốn gì nè? Đây đó hả? Thấy tấm lắc toàn ten, anh cứ nhìn trộm hoài à. Bộ nhìn tấm lắc thôi hả? Nhìn cái cổ áo. Còn trai gì mà nhát hít à. Người ta đã nói mở đường mở cỏ cho cả chục lần, làm bộ xưng em lầm, rồi ủa kêu anh, rồi ủa 2-3-4-5 lần, mà cứ dạ bà chủ, dạ bà chủ, muốn ngắt một cái cho sức cái mồi đi cho rảnh à. Nè, từ rầy á, muốn uống nước đá mãn cầu đu đủ thì biểu sắp nhỏ đem về, chứ không có được ra ngoài đó ngồi cái giờ đồng hồ ngó nam ngó bắc đó à nghe. Anh không có ngó đâu nữa hết, chỉ ngó ở đây thôi hả? Không có đi coi bói trong nhà ngủ đồng chủng nữa nghe. Em mà biết được là anh chết chi em à. Ông thầy hay ghê á. Anh không có cần phải biết thêm gì nữa hết trơn á. Nếu cần á, hỏi ông thầy bói này nè. Ba được vỗ vào ngực mình. Năm phố được mọi dí mũi vào. Thầy bói này hả? Ba được tiếp. Cô nào mà đặt đồ anh phải kêu em ra. Dạ, kêu em bằng mình cho rõ. Anh nghe không? Chị vậy bà nội? Thì để mấy con nhỏ đó đừng có cười te tét với anh chứ làm chi. Vậy cũng hỏi vô duyên quá à. Ba được nổi giận ngang xương. Cái đồ con gái mất nết à. Đặt đồ thì đứng xa xa, mà đặt chứ nói gì cứ áp lại gần như muốn nuốt sống ông thợ vậy á. Năm Phố cười sần sặc trong ngực nàng. Hết lượt ôm gối rồi bà bày đặt ra cả chục cái lượt khác nữa. Đối với con thì phải xưng hô cho rõ, không có được màng ơi mà ma ơi lại biểu nghe hùng, mà phải nói mơ màng ơi lại đây dưỡng biểu. Anh phải nghe lời em dặn đó. Dạ má. Má con mơ. Anh nghe rồi. Má ơi, ủa má con mơ ơi. Em thưởng cho anh đó. Cái mặt thì ghét thật. Ê. Cánh tay mềm mại quấn vào cổ chàng từ từ siết vào, bỗng có tiếng gõ cửa cộc cộc. Hai người giang đôi mặt ra, ngưng cuộc tao ngộ đang diễn ra êm đềm. Tiếng gõ mạnh và gấp hơn. Ai vậy? Năm Phố thì thào. Kệ. Ba Được áp và úp mặt vào ngực chàng. Từ ngoài tiếng người vọng vào nghe rất bình tĩnh. À, Dượng Nam với má nó ra đây cho tôi nói chút chuyện coi. Năm Phố bật dậy như cái lò xo, nhận ra ngay giọng của chồng Ba Được, lôi chàng nằm xuống và quát cả. Chuyện gì đó? À, ra đây chút đi. Giọng nói trầm tĩnh đến lạnh lùng. Ba Được đáp cà rỡn. Đi về ôm cái gối mà ngủ đi, tía nó ơi. Tôi tới đây làm phiền hai ông bà chút tí vì không có ngủ được. Không ngủ được thì đem cái gối lại đây, tôi trấn cho ông Dượng rồi tôi qua bên đó. Được không Dượng Năm? Ba Được quay sang hỏi Năm Phố. Được. Năm Phố đã hấp tấp gõ xong, xỏ xong y phục và ngồi ở đầu giường. Ba Được vẫn bình tĩnh đùa cợt. Như vậy là sai luật pháp rồi nghe tía sắp nhỏ. Còn muốn coi thì mở cửa vô coi, cửa không có khóa. Không phải vậy đâu má nó. Mình nó là người lớn, hứa ăn ớt thì phải ăn hành, làm vậy Dưỡng nó cười á. Không có cười đâu. Ba Được chỉ kéo chân đắp sơ chứ không hoảng hốt phi tan mọi chức tính. Chứng tích của thực địa vừa qua như Năm Phố, tiếng thợ bộ lại vọng vào. Anh á, ra ngoài phòng khách ngồi chờ nghe. Ba Được cười tình với Năm Phú. À, không có việc gì đâu, ổng nổi cơn sơ sơ thôi, tôi làm thầy yếm cho một phát gì hết à. Năm Phú mặc y phục cho Ba Được, nàng cực chẳng đã phải nghe theo, nhưng còn lải nhải. Tôi muốn để nguyên vậy cho thẳng thấy á. Thôi, em giật cái gối cho anh giữ luôn tháng để cho ổng quen từ từ. Em làm á, bận quá, ổng bỏ nhà đi á, thì đổ nợ ra cho anh lẫn em á. Và chắc anh cũng không có ở đây được nữa đâu. Nghe Năm Phố nói anh không thể ở đây, Ba Được nao núng và cười tình. Ôm đóng gò một tháng, cho biết đá biết vàng nghe ông anh. Vì em á, anh chịu khổ. Ba Được thọc chân xuống đất, mảnh lụa hồng vướng cạnh giường, tuột lên để lộ một mỏng da trắng nõn. Ba Được lại liếc chàng, chàng đang phập phồng nên chỉ bước lại, kéo mảnh lụa xuống. Ba Được vít cổ Phố và bật ngửa ra giường rủ rỉ. Nó, có giết thì vô đây, mà giết cả hai luôn đi. Năm Phố gỡ tay nàng ra, Ba Được lườm. Bộ anh sợ hả? Anh cứ ở đây để em ra coi nó nói gì. Em nên thay đồ cho đàng hoàng đi, đừng có mặc cái quần áo ngủ ra ngoài phòng khách. Em còn không muốn mặc gì nữa kìa. Ba Được hôn lên má Năm Phố rồi bảo. Nó mà bỏ cái lực gối ôm hả, anh với em dông chỗ khác cho biết. Rồi Ba Được ra mở cửa, vừa đi vừa nói ngoan ngoan. Đâu, làm gì thì làm tôi coi coi nè. Ba Được chống nạnh hai quay sấn ra phòng khách. Thợ bộ nhìn vợ với cặp mắt bình thường, thịt gò má có hơi giật giật. Thợ bộ nói. À, tôi muốn có mặt Dượng nó nữa. Thì đi vô thỉnh ổng ra chứ sợ gì. Năm Phố sợ vợ mình bị chồng bà ta hành hung nên theo bén gót. Lúc nãy bất cập chàng ta lên ruột, nhưng bây giờ thấy cần đương đầu với bất trắc, chàng ta lấy lại sự hùng dũng của người trai. Hơn nữa, có tình nhân đứng trước tình nhân, thì sợ gì? Có tôi đây. Nam Phố đáp bằng giọng cứng rắn và ngồi bên cạnh vợ, đối diện với chồng bà ta. Bà được hất hàm. Đó, đủ mặt rồi đó, có muốn thưa gửi hăm he làm gì thì làm đi. Nam Phố trừng mắt, ý muốn ba được hãy bình tĩnh, nhưng ba được cứ tương tước. Đàn bông gì, đàn ông gì mà bụng dạ như con tép à? Mối ơn có cái gối mấy ngày đã chịu hết nổi rồi hả? À không phải, tôi chịu không nổi đâu mình. Thợ bộ nói giọng nhỏ nhẹ như chưa bao giờ đã nói. Sở dĩ tôi nhận chiếc gối ôm là vì tôi biết dưỡng nó thương mình thiệt, chứ không phải con chuồn chuồn khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Xếp, bữa nay học ở đâu được ba cái văn qua bóng bẫy đó vậy? Bà được đứng phắt lên, xói xỉa nói. Phải chứ, con chuồn chuồn đêm nào cũng đi tới sáng mới về, cái con chuồn chuồn... Bà được suýt nói con chuồn chuồn chui vô bếp, nhưng Nam Phố kéo tay nàng ngồi xuống và bảo đừng nói nữa. Bà được chỉ nghe lời Nam Phố nói thôi. Bao nhiêu lần bà được ngoan cố, Nam Phố chỉ dùng một lá bùa là khóa miệng vợ lại ngay. Không nghe tôi đi cho mà coi. Lần này cũng vậy, nghe Nam Phố bảo là ba được ríu ríu nghe theo. Thợ bộ vẫn điềm tĩnh tiếp. À, Dượng Năm nó thương vợ tôi á, mà vợ tôi cũng thương Dượng Năm nó thiệt tình. À, vậy đó rồi sao? Thương lâu rồi, cụ giờ mới biết hả? Ba được dở giọng của cô bán dừa khô, Nam Phố bảo. Ê, em không nên quọ quọ, để nghe anh ba nói hết cái đã. Thợ bộ lại tiếp bằng một giọng trầm tĩnh lạ lùng. À, tôi biết chuyện một vợ hai chồng xưa nay là phạm luân lý. Ba được lại vùng dậy, một tay chống nạnh, một tay chỉ mặt chồng, cong cứng cặp môi. Một bà hai ông thì phạm luân lý, còn một ông hai ba bốn năm bà thì không có phạm luân lý gì hết sao? Ba được nổi sung lên, thở hổn hển, nói như bảo táp. Cái tụi đàn ông là cái tụi phá luân lý hơn ai hết á. Thằng nào giảng luân lý cho người ta nghe nhiều nhất là thằng đó phá luân lý nhiều nhất. Cái con này nè, lấy hai chồng thì có thằng được chút sơ muối, chỗ nó lấy một chồng thì có kẻ mũ ra ngoài cầu tàu. Dài đêm tôi mới phóng cho cái gối ôm là tôi còn nghĩ tình xưa nghĩa cũ lắm rồi đó nha. Nếu biết giữ lời hứa thì tôi còn quăng gối, chứ nếu sau này mà chuyện có chuyện khác mà lẻo đẻo tiếp theo, tôi cho ở đó luôn cho biết mặt. Mà không chừng tôi với cậu Năm bỏ đi luôn để coi cái mặt đó sẽ xử ra sao. Cái tiệm này coi như là bỏ luôn. Cái cơ nghiệp này nó lên như vậy là nhờ ai hả? Thợ bộ vẫn trầm tĩnh. Thừa lúc vợ ngưng lại lấy hơi bèn xen vô. Tôi biết má nó mà. À, không có Dượng Năm thì dạng đâu có đầy học tủ như ngày nay. Hơ, như vậy sao còn tiếp? Ây, tôi có bạc nghĩa vô ơn với Dượng nó đâu mình. Mình bảo chia tư tôi chia tư, bảo chia ba tôi chia ba. Tôi đâu có ôm trọn á, mà mình nói nặng nói nhẹ. Mình không thấy tôi nhường cả mình cho Dưỡng đó sao? Ba được như càng bị chọc tức, càng nói văn mạng. Nhường cái con mẹ bốn lửa này cho một người trai chưa vợ. Hơ, nó hàm quá ha. Con gái chợ này đeo nó cả chục đứa kia kìa. Nó chỉ một tiếng là xong ngay thôi. Nhưng tại sao nó nhận ở đây để nhiều đêm phải ôm gối sầu, gối hận, gối tương tư thất tình hả? Ông nghĩ coi. Ba được cũng xài văn hoa có kém ai đâu. Cậu Năm nó mà chịu vậy là vì tôi. Chứ không phải vì ai đâu. Ông đừng có tưởng là mình làm chủ rồi ngon nha. Một khi tôi đã bỏ ra đi thì không có ai giữ được tôi ở lại đâu. Mà cậu cũng vậy. Một khi cậu muốn ra đi thì không có ai giữ cậu ở lại đây được đâu. Lần vừa rồi cậu ra đi có 3-4 ngày rồi về là cậu nhớ ai. Chứ không phải nhớ cái ông chủ như cái mặt của ông đâu nha. Tôi nói trước cho ông biết là ông đừng có làm phách. Tôi á, thôi tôi lại mình. Rồi thợ bộ quay sang Nam Phố. Ê, Dượng á, bảo bả hạ quả xuống để cho tôi nói ít câu coi. Thợ bộ thọc tay ra sau lưng, rút một vật sáng loáng vung lên và nói. Mình cắt lưỡi tôi á, thì tôi mượn cái lưỡi dao này để nói vậy. Ba được lẫn Nam Phố nhào tới chụp tay thợ bộ. Ba được vừa xà nẹo, không cho chồng dơ dao lên, và vừa la bài hải. tụi con đâu, ra tiếp cứu cho má nè, tụi con đâu rồi? Thợ bộ vung cả hai người ra rồi giơ dao lên. Mấy đứa trẻ giật mình thức dậy, nãy giờ thấy ba giơ tay lên thì ôm mặt khóc như ri. Thợ bộ quát nhẹ: Các con đừng có khóc, nghe bà bảo đây, từ nay các con phải nghe lời Dưỡng Nam như nghe lời ba má vậy, nghe chưa? Dạ. À, lâu nay ba má có hứa với Dưỡng Nam á, và má của các con là không có gì để ghi dấu, nên hôm nay ba muốn dùng con dao này chém một phát để kết cuộc. Ba ơi, ba ơi, ba đừng có chém má con, ba ơi. Dưỡng ơi, Dưỡng đừng có chém má con. Thằng Màng và con Mơ cũng van xin. Ba Được và Năm Phố ngó trân trân thách thức. Năm Phố bước lên trước che đỡ cho vợ. À, ông chủ có chém thì chém tôi đi nè, tâm sự điều hòa tại tôi hết. Thợ bộ cười nhạt rồi giơ thẳng tay bổ xuống, lưỡi dao phập vào thân cây cột. Thợ bộ buông tay ra cho lưỡi dao dính luôn ở đó và nói: Xưa nay người ta thường bảo hứa chắc như dao chém cột. Thầy bữa nay tôi chém cột để mình và Dưỡng tin rằng từ nay tôi giữ toàn vẹn lời hứa. Ba Được ngoặt tay Năm Phố và ngên mặt nói với chồng, nói bằng một giọng cà rỡn: Trời ơi, tưởng chém ai, chẳng dè chém cây cột. Đó, có cây cột làm chứng nha. Tội nghiệp thiệt, nếu nó biết đau thì nó la lên nãy giờ rồi. Mình chém sâu như vậy mà không có chảy máu. Ba Được nói xong đi thẳng vào buồng rồi trở ra với chiếc gối trên tay. Thợ bộ chận lại bảo: Ê, bữa nay nó nằm với tôi mà má nó. Ba Được vui vẻ: Thì mình ôm nó từ tối tới bây giờ cũng là nửa đêm rồi. Còn nửa đêm nữa tôi chuyển sang Dưỡng Năm nó để cho Dưỡng xài tới sáng. Thợ bộ lắc đầu: Đâu có được làm vậy, sai lực hết. Hễ ai ôm thì ôm suốt đêm luôn chứ. Bữa nay mình giỏi tôi thưởng cho mình á. Thợ bộ nhất định không cho vợ ném chiếc gối ôm vào giường Dưỡng nó. Ê, làm như vậy hẹp bụng Dưỡng Năm. Năm Phố nói: Dạ, không có hẹp gì đâu anh ba. Ở đời muôn sự của chung, anh đối xử với em theo câu ngạn ngữ đó thì em hết lòng kính phục anh. Thợ bộ lấy làm tự hào và đáp lại: À, chưa, tôi có coi một tuần cải lương, trong đó có hai hiệp sĩ tranh giành một mỹ nhân. Một người rút kiếm ra, người nọ cũng cầm gươm sóc tới. Người cầm kiếm hét: Ê, đứng trước một nhan sắc hai người đàn ông không thể làm bạn với nhau được. À, cả rạp hát vỗ tay bể trời, tôi cũng thích lắm. Nhưng bây giờ tôi nhớ lại, ê, thấy nó soạn. Năm Phố đáp liền: Dạ, đàn ông mình lại là loại cái tiểu nhân, họ luôn tự cho mình có cái quyền năm thê bảy thiếp. Còn bắt vợ mình thì phải chính chuyên một chồng. Thế ai đụng tới vợ họ thì họ la ôm sồn, còn họ thì lăn loạn. Sợ hai con mèo giành cục mỡ mà không được gì và để cục mỡ thiêu mất nên Ba Được xen vô: Thôi, bữa nay mọi người đều ăn chay nằm đất cho khỏi rầy rà. Thợ bộ cãi lại: Ai, tôi có rầy rà gì đâu má nó. Tôi chỉ muốn là ai nấy đều phải làm theo luật. Phần tôi đã hứa rồi. Mình sợ tôi không có ngủ được thì thôi, tôi tính như vậy nè. Nếu ba người ăn chay nằm đất hết thì chiếc gối không có ai ôm, nó buồn. Vậy thì... Thợ bộ vừa nói vừa lôi tay má nó và Dưỡng nó vào buồng, rồi giật chiếc gối đặt trên đầu giường, vỗ vỗ và tiếp: À, mình biến chiếc gối ôm này thành gối nằm đi, má nó nằm giữa, tôi nằm bên. Phải, Ba Được cắt gọn. À, còn Dưỡng nó nằm phía bên trái. Thợ bộ tiếp luôn và Ba Được xua tay: Không có ai phải, không có ai trái hết á, tả hữu bình bình, bên phải muốn đổi qua bên trái muốn qua bên phải đều được hết á. Tả hữu bình bình, phải trái cũng như nhau, chẳng có khác gì. Như vậy chiếc gối được chia đều cho mỗi người một khúc, không có ai mất phần. Và như vậy á, không ai khó ngủ mà chiếc gối á, cũng không có bị lạnh lẽo nữa. ba được cười. Vậy á, từ rày á, ngoài cái lực gối nằm dọc còn thêm cái lực gối nằm ngang trên đầu giường nữa hen, dò ba nó đặt ra nữa phải không? Ừ, gối nằm ngang. Thợ bộ như trút bỏ được mọi suy nghĩ. Suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, trong lòng nên cái miệng tí lia, tai múa lên như đồng. Ba Nhượng nó nói đúng đó, ở đời muôn sự của chung mà, má nó nói đúng, không ai trái, chỉ phải thôi, phải trái cũng như nhau, không có khác cái chỗ nào hết. Phải cũng vậy mà trái cũng vậy thôi, hễ gối để trên đầu giường thì phía này là trái. Thợ bộ vuốt vai vợ và tiếp. Còn hễ má nó đặt chiếc gối xuống dưới chân của người, ủa chân giường á, thì trái trở thành phải, phải quá ra trái chứ sao, ai phải trái trái phải, ai giữ là tròn được, ai lần tròn ra, chân lộn lên đầu, đầu đạp xuống chân đều do má nó đặt để là được hết, được hết, được hết. Ba được cười tình với năm phố rồi đập lưng chồng. Bộ ông bị tà nhập, ông ứng bà hành gì rồi hả? Thì ông tà cũng như ông chánh nè cũng như ông tà. Vàng pha với đồng, đồng quá ra vàng, chì lộn với bạc, bạc trở thành chì. Ê, đầu cũ mua vô bán ra thành đầu mới. Bờ rô căng tơ thì bị chúng chê, còn bị chú chê thì lại được khen. Ê, nay chê mai khen, mốt chê, càng khen càng chê. Chê chẳng khen ai hết, khen chê đồ bỏ, tôi để ngoài tay, chỉ có cái kia tôi dồn vô học tủ. Năm phố giả lạ. Thôi, khuya rồi, ông đi ngủ đi ông chủ. Thợ bộ lôi tay ba được và năm phố lại giường. Phải, khuya rồi á, mình đi ngủ đi, ông chủ bà chủ. Chủ trở thành tớ, tớ thành trở thành chủ. Ê, tôi với Dượng nó đều là tớ, chỉ có má nó là chủ thôi. Đàn ông mình tưởng khôn mà quá ra là ngu. Tất cả đàn ông đều là đầy tớ của đàn bà. Chọn biết. Từ ông vua Tống, ông vua Tòng, vua Châu Chấu cào cào, vua Đường Tán, Đường Phèn đến anh thợ mộc lão chèo đò đều không có khác gì cả. Các ông vua được sống giữa hàng ngàn mỹ nữ, tưởng là nhất thiên hạ. Còn thường dân, ông nào mà nhám nhố qua được mẹ xài tưởng là bảnh, nên nghênh mặt với đời. Không, tất cả đều là đầy tớ của đàn bà. Cho ông chết luôn. Tiếng nói, tiếng cười của ông thợ chuyên nghề pha trộn, cân non, cân già, chạm trổ tinh vi, mạ vàng, mạ bạc, vang đêm trong đêm khuya. Với hai người cũng chuyên nghề pha trộn, biến cũ thành mới, làm con gái 18, ra 16 rưỡi như mình. Thói đời, hãy ai ở đâu, có hai người thì ở đó có mâu thuẫn. Nhưng ba người nay sống hòa thuận với nhau, vì họ biết nhường nhịn, nương tựa lẫn nhau để làm giàu. Thợ bộ nằm bên vợ, song song với gã làm công mà tâm trí quay cuồng, không định thần lại được. Mặc dù bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, khi rút con dao dắt vào lưng, thợ bộ đã thấy cảnh cặp gian phu gian phụ kia nằm lăn lóc trên vũng máu, nhưng không hiểu tại sao và cái gì làm đảo ngược sự đời hoàn toàn một cách chớp nhoáng. Chương 21. Bà Ba Sồi vừa kêu lên vừa vỗ vai ba được thiệt mạnh và nói tía lìa. Lâu quá sao không thấy về chơi vậy cô em? Tưởng tiệm em ở xó hóc nào ai về ở ngay cái phố chính. Bước xuống xe kề ngó thấy liền hà. Tè ơi, mặt tiền sáng rỡ coi thiệt là bánh hen, tiệm vàng quà hưng. Ba được niềm nở lôi tay người chị bạn. Thôi thôi thôi đi vô, ý còn bà bạn tôi ngoài kia nữa kìa. Ủa ai vậy chị? Bà Sồi trở ra thềm đường mắt, bà được che tay nhìn rồi hỏi bà Sồi, ai vậy chị? Ê, em nhìn không ra hả? Phải, vị ngồi chầu tướng quá xá, cho nên tài chân của bà mập hơn trước nhiều, đi bộ muốn hết nổi. Ba được kêu lên, ý mèn ơi, bà hội đồng đó hả? Rồi chạy tới giật chỗ sách và dù trên tay bà khách. Tèn ơi, sao bà hội đồng không kêu xe kéo để đi bộ bớt bát như vậy vậy bà hội? Đi muốn rã cặp giò mà bà hiệp lợi nói gần xịu hà. Bà Sồi đưa tay vớt rồi hai người hè hai bên giúp bà hội bước lên thềm đi thẳng vào nhà. Bà được nói, ở dưới này khách khứa ra vô lộn xộn, vậy để rước bà hội lên lầu luôn. Trời đất ơi còn phải... Hai người tiếp tục dời bà hội lên lầu. Bà hội vừa ngồi vào ghế salon thì ba được đưa ngay chiếc quạt lông rồi kêu con rót nước bưng ra mời khách. Bà hội lại nhắc, ừ bà hiệp lợi nói lên tiệm của cô gần xịt à. Dạ bà hiệp lợi nào? Cái bà này nè, bà hội chỉ bà Sồi. Vậy cô chưa biết sao? Dạ quen cũng mười mấy năm rồi. Ơi cái hồi bà dẫn cô lợi nhà tôi để đo cỡ dây chuyền đó. Dạ đúng rồi cái hồi đó đó. Hồi đó thì chỉ là bà Sồi thôi. Bây giờ là bà hiệp lợi. Thì cũng như cô ba, bây giờ là chủ tiệm vàng Hòa Hưng vậy mà. Bà Sồi đối đáp lại. Bà hội nói tiếp, bà bây giờ là chủ hãng xe hiệp lợi, chạy từ làng lên quận, tỉnh thấu Sài Gòn luôn á. Ba được thành thật. Mày ơi, em đâu có biết bà chỉ lấy cái hiệu gì. Bà hội để quạt trên bắp vế rồi rút khăn nhỏ trong bóp ra chậm mặt rồi nói, bây giờ bà đứng bến luôn trên quận rồi đó nghe cô ba. Thấy tiệm của ba được có bề thế và sắc diện lẫn y phục của con vợ, thằng bị chú chê dưới chợ cái bần thay đổi khác hẳn xưa nên bà hội cũng đem lòng kính trọng. Bà bây giờ chầu tướng tối ngày sáng đêm, ăn đứt luôn năm bãi chến cũng không xẹp hầu bao mà. Mười mấy chiếc xe ngày nào cũng chở nhóc nhách bộ hành. Bà hội nói vậy chứ tôi mới mua chiếc thứ 10 chứ đâu mà mười mấy. Nói hoàng cho tôi không à. Tính đi coi mắt một chiếc cửa Mỹ Tho mà chưa có đi kìa. Để chờ xin giấy phép chạy đường Tam Bình Cần Thơ cho xong cái đã. Xong chiếc đó rồi tôi đi mua chiếc nữa. Mỗi năm tôi ráng mua một chiếc thôi hà. Ba được hỏi, chị hiệp lợi với bà hội dùng nước đá gì khác nghe. Rồi gọi xuống dưới lầu bảo con, thôi thôi thôi nước đá với nước chanh cái gì, ngồi chơi chút xíu rồi chị nhờ em đưa vô dinh quận xin cái giấy. Chuyện gì thì chị lo chứ giấy tờ thì em vô cái một hà. Quan lớn là anh nuôi của nhà em, còn ba lớn là chị nuôi của em mà. Vô chừng nào mà không được, chị quận biểu lính ra mời em sáng mơ vô chơi cho chị dạy việc đó. Bà hiệp lợi và bà hội nghe được, nghe ba được nói mà giật mình thon thót. Bà được tiếp luôn, vậy thì chị và bà hội ở đây chơi, mời em đem giấy vô trỏng cho. Chịu là lính cầm ra xe rồi lên xe về luôn. Bà hiệp lợi cười sùng sục và ngó bà hội. Bỏ ông tướng lạnh lẽo một đêm được không bà hội? Bà hội phân vân, bà được tiếp ngay. Trời ơi tưởng cái gì đó, chứ cái vụ đó ở đây có dư mà chị. Bà hiệp lợi ngạc nhiên, ủa bộ em cũng nuôi tướng trong nhà nữa hả? Dạ không bà hội ơi. Bất thần bà hội gạt, chị em á mà kêu bà này bà nó làm gì cho xa cách nè. Bà hiệp lợi nữa, bỏ tiếng cái tiếng bà đó giùm tôi đi bà ơi. Bà hiệp lợi a tùng, ờ vậy thôi thì chị em cho nó thân mật ha. Cả ba người đều đồng ý. Ngày trước bà Sồi lẫn ba được đâu có dám. Trong lúc bà hội thầm thì tâm sự với bà chủ tiệm vàng thì bà hiệp lợi nhìn xung quanh phòng, xem xét những đồ vật trong phòng, từ cái bình bông pha lê, cái nón, cái mắt nón hình con bướm, cái gì cũng có vẻ văn minh chứ không u ám như nhà bà. Bà được nói thêm về vụ chầu tướng. Ý, ở trong phố này cũng có chỗ chị hội ơi. Bà hội lắc đầu, bà sắp nhỏ khó lắm, Chơi mấy thì chơi nhưng phải ở tại nhà kìa, chứ đi nhà người ta ổng hay được ổng cúp luôn hết à. Ba Được múa tay, cái chỗ này tốt lắm chị à. Chủ chứa là phòng ngủ của đồng chủng lớn nhất ở đây đó. Ê trời ơi, thôi, vô phòng ngủ ổng hai đứa còn chết lẹ, bay đầu liền là cái chắc à. Dạ dạ không, chỉ chơi tại nhà riêng của ổng thôi. Nhà giàu mà chị, ta chơi toàn là thầy thông thầy ký với hội tệ với mình lên không hà. Chơi xong còn có ba được tốt kịp cho nên bèn trở qua. À, dạ, chơi xong còn có cháo chè giải lao nữa. Ai thiếu tiền đổ chén, chủ nhà cho mượn luôn. Lính không có khi nào tới chỗ đó hết á. Bà Hội vẫn lắc đầu. Thôi em ơi, ổng khó lắm. Em không có lâm cái cảnh như chị thì mới biết là làm lẽ khổ trăm bề hà. Bỗng bà Hiệp Lợi chỉ lên vách và hỏi. Em chụp hình hồi nào mà trẻ vậy? Em mới chụp hồi về đây được ít ngày đó chị. Ba sắp nhỏ biểu chụp treo lên cho vui con mắt. Chú Bộ thì chị biết rồi, còn cậu nào bên kia mà cũng treo ngang với vợ chồng em vậy? Dạ, cũng nhà em đó chị ơi. Hả? Bà Hiệp Lợi kinh ngạc kêu lên, còn bà Hội Đồng thì ngồi lặng thinh, chỉ hơi nghiêng đầu ngạc nhiên chút xíu. Cậu đó cũng là chủ tiệm vàng Hòa Hưng với chú Bộ hả? Dạ phải. Ba Được đối đáp một cách tự nhiên. Một cậu trai bưng lên một mâm gồm ba ly nước đá dừa xiêm. Ba Được bảo, cúi đầu chào hai bác đi con, đây là bác Hiệp Lợi, đây là bác Hội. Cậu trai vâng lời mẹ cúi đầu rất lễ phép rồi quay trở xuống. Ba Được hỏi hai bà, chị có biết đứa nào đó không? Không đợi khách trả lời, Ba Được nói ngay, à, nó là thằng em trai của con Mơ đó. Con Mơ nào? Bà Hiệp Lợi hỏi. Con nhỏ hay vô chợ bán bông súng củ co, tôi gánh dừa, còn nó bưng rổ chạy lẹt tẹt làm sao đó. Chị kêu tôi lợi mua, nhưng chắc không để ý tới nó đâu. Ý mèn ơi, ta nói con nít ai mà nhớ, tụi nó thiệt màu lớn hết sức à. Ba Được kêu xuống dưới lầu, Mơ à, lên đây chào hai bác chúc con. Rồi quay lại hai bà, còn Mơ đứng sao kệ dưới tiệm hồi nãy, hai chị vô nó cúi đầu chào đó. Bà Hội chớp mắt, còn bà Hiệp Lợi thì giật nảy người. Ý trời ơi, nói vậy con nhỏ đó đó sao em? Dạ, nó đó hai chị. Ba Được vừa dứt tiếng thì cô bé lên tới, Ba Được bảo, còn cúi đầu chào hai bác đi con. Đây là bác Hiệp Lợi, nhà ở ngay chỗ mối đường ra ngoài ấp mình đó. Má với con hay ghé lợi ở trước nhà để bán dừa bán rau đó, con nhớ không? Bà Hiệp Lợi nhìn trân trân cô gái. Ý chàng ơi, con nhỏ ngộ quá ha, tôi có con trai là tôi bắt liền. Mơ xấu hổ cúi mặt, bà Hội nói, cháu ở nhà giúp má nên không có đi học tiếp được, thiệt tội nghiệp ghê á. Ba Được suýt lúng túng không biết nói sao thì bà Hiệp Lợi hớt. Con gái đâu có cần ba cái chữ đó, tối ngày cứ ABC cốc bóc cơm nguội là đủ rồi. Tôi mà ngó vô chữ là còn hơn là ngó cái đám rừng. Chị chỉ quen ngó tướng sĩ tượng xe phó ngựa thôi phải không? Ừ cũng đâu đó à. Bỗng lúc đó ở dưới có tiếng kêu lên. Ê, có khách tới mua hàng con ơi. Cô gái cúi đầu rồi lui xuống, bà Hiệp Lợi chắc lưỡi hít hà và bô bô cái miệng. Ê con nhỏ ngộ quá là ngộ à, bây giờ ổng chết rồi. À, với lại tôi từng tuổi này rồi làm sao rặn ra cho con trai để cưới nó đây, mà phải con trai 18 tuổi mới được kìa. Ông tôi ổng cũng kỳ lắm. Ông bắt tôi đẻ có hai đứa con gái thôi à, đứa lớn có chồng, còn cái đứa con gái rượu thì để dành đó. Bà Hội duyên dáng, hụt dâu thì bắt rễ, con của thợ bạc cũng quý vậy. Ô mẹ ơi, cô Hội nói cũng phải, Tôi với cô Hòa Hưng nhất định phải làm xui, không có vụt đâu. Mà con nhỏ có chỗ nào cho em, làm xui không được thì làm mai. Ba Được cầm chiếc muỗng thiết cán dài khuấy nước đá rồi nâng lên, mời bà khách một cách hết sức lễ độ, chứng tỏ bà chủ nhà đã từng tiếp nhiều khách sang trọng ở đây hoặc đã từng giao thiệp với giới quyền quý. Nhìn mấy ngón trai trắng phao mũm mĩm, tuy không thon mũi viết nhưng móng tay hồng tươi, ai cũng biết đó là những ngón tay không biết đến việc lao động. Ngồi bên bà Hội, Ba Được không kém bất cứ thứ gì, từ cử chỉ, ngôn ngữ cho đến sắc diện. Không ai có thể tưởng tượng được đó là hai cô gái còn tá điềm. Nước mặn phèn chua nhả ra cũng mau dưới ánh sáng và nước phong tên của thành phố. Xin mời hai chị uống nước đá dừa, chiều uống nước đá đu đủ rồi tối uống nước xài chín nghe. Ba Được phát âm tiếng xài như hồi xưa còn ở quê, để suốt năm có tiền vừa xài đủ xài đó. Bà Hiệp Lợi cười hăng hắc. Cổ chỉ mong có đủ tiền đậu chến thôi hè. Bà Hội trở lại chuyện bỏ dở lúc nãy, Ba Được nói. Nói chứ cũng có vài chỗ coi mắt nó rồi, có đám con ông cai tổng sắp bỏ hàng rào thưa nhưng rồi họ lại thục mất. Ê mèn ơi sao vậy? Chắc họ cho em là đàn bà có hai chồng nên chê chứ gì. Bà Hiệp Lợi và bà Hội lặng im không biết nên bên vực bên nào, ông cai tổng hay bà chủ tiệm vàng. Ba Được nói tiếp. Ổng không tới chứ không phải ổng tới nói lớ quớ, tôi sẽ hỏi thẳng ổng vậy chứ ông có mấy bà. Ba Được sực nhớ hồi bà Hội là bà mười của ông Hội nên trở ngang. Ở đời có mấy ông, có mấy ông mấy bà thì có, miễn dàn xếp làm sao cho em thấm thì thôi, phải không chị Hội? Từ ngày em có hai ông tiệm của em phát đạt thiệt là mau à. Chị Hiệp Lợi biết không, hồi ở chợ Cái Bần tiệm em đâu có cái gì đâu. Ê trời ơi, bây giờ tôi mới thấy tôi giật mình luôn á. Đó, chị coi đó, hai ổng đều làm việc siêng năng, cặm cụi hết sức à. Ở chợ quán xá rần rần, tiệm nước kế đó mà không uống một ly cà phê, không ăn một tô hủ tiếu nữa mà. Ủa, vậy ông này không sừng sừng với ông kia sao? Bà Hiệp Lợi hỏi. Không đâu chị ơi, ông này phục tài của ông kia mến đức ông này, tài đức hợp lợi, gia đạo hết sức thuận hòa, công việc mỗi ngày một hưng thịnh đó hai chị. Bà Hiệp Lợi hỏi phăng tới. Mà ở đâu em tiền ra được ông bé à vậy? Dạ tự nhiên ông tới xin việc làm, bà sắp nhỏ nhận vô làm rồi thấy ông có nghề cao nên giữ lại luôn. Bà Hiệp Lợi hớp miếng nước dừa rồi hỏi tiếp. Ông tìm không chắc nên bà phải cột tiếp phải không? Ông giữ khúc đầu và giữ khúc đuôi, không gì buộc chặt bằng tóc đàn bà. Bây giờ thì ông hết chạy tuột rồi phải không? Bà Hiệp Lợi nghiêng qua Ba Được hái hái. Rồi ông nào nằm giường lèo, ông nào thì nằm chèo queo hả? Ba Được đỏ mặt đưa cánh tay nõn nà đặt trên vai của bà bạn. Hay là bắt chước kiểu xào lái xào mũi của bà Sầm đó đi. Chị quỷ nè. Không phải chị còn trẻ như em, chắc chị cũng sắp sắm chiếc xe hai tay lái à. Ba Được quật nhẹ lại. Chị cười em rồi tới phiên em cười chị cho mà coi. Bà Hội điềm đạm nói. Thôi, mỗi người đều có cái số trời định hết, không có ai cãi được đâu. Cũng như tôi với ông nhà tôi vậy thôi, đâu có ngờ một sớm một chiều mà kết hôn với ông nhà tôi. Ai nói là cũng lạ, trâu chèo ấp, ông Hội chỉ chơi qua đường, vậy mà đã hơn 20 năm rồi đó. Vừa rồi ông nhà tôi ăn đáo tế rất lớn, có đủ 10 bà, 5 bà ngồi bên trái, 5 bà ngồi bên phải cho khách tới chào. Rồi bà Hội tự nhiên kể tiếp. Con gái con trai có hơn 20 đứa, đứa lớn nhất bằng tuổi tôi, nhưng vẫn gọi tôi bằng dì một cách kính trọng. Đám con của bà Sáu bà Bảy trở đi thì gọi tôi bằng má ngọt xớt à. Đám tiệc trời ơi, vui thiệt là vui vậy đó. Ba Được thấy có người đồng điệu nên hăng hái tự biện hộ. Dạ chị Hội nói trúng ý em á, ông trời đã biểu thì đừng có cãi, cãi không có lợi đâu. Ba lớn sắp nhỏ em á thì có ý đó trước, nên em mới làm theo chứ đâu có phải em tự ý. Ban đầu em cũng thấy hơi kỳ kỳ, nhưng ổng biểu anh nằm chiêm bao thấy thần tài gõ cửa. Coi kỹ lại thì thần tài đó là người làm công của mình. Hai chị bước tới cửa tiệm thấy cái hiệu Hòa Hưng chạy bích tết về ngang mặt tiền đó. Ừ hen, chữ nổi, nét mập, nét nào nét ấy, nét mập ú bằng cái bắp tài tôi à, nhờ chờ cẩn kiển chói lò à. Ở bến xe đọc cũng được, mà sao em không để hiệu cũ như trước đi? Dạ, ông em đặt là Hòa Hưng, nghĩa là gia đình có hòa thuận thì công việc mới hưng thịnh được. Bỗng cô Mơ xuất hiện, Mơ lễ phép thưa với bà Hiệp Lợi. Dạ thưa bác, có người tới tìm bác. Ai vậy, đàn bông ông hay đàn bà? Dạ con không biết, dạ đàn ông. Đầu biểu họ ra trước tiệm cho bác coi coi. Bà Hiệp Lợi đứng dậy bước ra ban công, chỏi tay trên lan can ngó xuống. Bà Hội và ba Được ngồi nói chuyện tiếp. Ba Được cứ đổ riệt cho thần thánh qua lời tiên đoán của các ông thầy, rồi ba Được đem vụ tiêu tro ra kết luận. Các ông thầy có dặn tụi em nếu không giữ được gia đạo hòa thuận thì việc mần ăn lẫn hạnh phúc sẽ tiêu ra tro. Em nói dấu gì chị, hai ảnh không có nghề hề ghen tương lườm quýt nhau hoặc nói bóng nói gió nhau nửa câu nữa. Chàng ơi, cô giỏi thiệt à. Sáng trớn ba Được trình bày luôn. Ý, không có phải em tài giỏi gì đâu chị ơi. Đó là nhờ hai ảnh biết nghe lời thánh dạy. Dạ cái đó là nghe lời của em. Em như chất thằng gắn chặt hai ảnh lại với nhau. Nếu mà em đi ra khỏi tiệm là anh bỏ anh nhỏ bỏ anh lớn ghét anh nhỏ sẽ xịp tiệm, tiệm sẽ xẹp liền. Nói tóm lại là tụi em ba cây dựng lại mới thành núi cao, chứ mất đi một cây thì sẽ không có thành cái núi nữa. Bà Hiệp Lợi đưa tay mắt mắt ba Được. Ê, em ra đây coi ông nhỏ của chị nè. Ừ, cô cũng nên nhìn chút để mai kia mốt nọ gặp nhau khỏi bỡ ngỡ nghe. Ba Được ra ban công nhìn xuống, bà Hiệp Lợi nói. À Dượng nó ơi, đây là bà chủ tiệm vàng của tôi á nghe. Người đàn ông ngó lên, ba Được thấy một người đội kết xanh, có gương mặt vuông hơi thô. Ba Được mở miệng chào rồi hai người trở lại vào lại chỗ cũ. Bà Hiệp Lợi nói không ngượng ngùng. Dượng mày trẻ kém tôi gần một con giáp. Nhiều người xấu miệng dèm xỉm, chồng già vợ sẽ trẻ thì xinh, vợ già chồng trẻ như tình chị em. Nhưng tôi đâu có khe, tôi đâu có nghe, tôi để ngoài tai hết trơn á. Việc mình rõ, họ đâu có biết cái giống đất gì mà xía vô. Chị em mình thì cũng chẳng làm sao. Bà Hội cũng sẵn sàng tự biện hộ, gặp cơ hội tốt nên. Bà bèn nói, hồi nhà tôi cưới tôi, cũng có kẻ chế nhạo tôi rầy tai lắm. Họ ác khẩu nói rùm thiên hạ, ra đường hỏi chồng hay cha. Đó, cô mấy cô thấy không? Cái miệng đời của thế gian nó vậy đó. Bà Hiệp Lợi cong cớn cặp môi lên. Ông nhỏ của tôi là tài xế. Nói vậy chứ cũng không phải là nhỏ đâu, mà là ông kế, vì ba nó mãn phần lâu rồi. Còn ổng thì cũng là con pháo cu ki. Trong tứ sắc thì pháo gì cũng được chứ, trong cờ tướng pháo trùng chiếu tướng mới bí chứ. Cho nên hai bên mới tính làm cặp pháo trùng. Tôi có mười mấy cái xe, 70 có của cũng như vừa 15, bù qua sức lợi. Ổng vậy, tôi vậy, đâu có chèo ách bao nhiêu phải không hai em? Phải không hai bà chủ tiệm vàng và bà hội đồng? Ba Được bèn cười rút rít. Chị mà đeo đồ sửa sang thêm chút nữa, đi ra gió mái rần rần cho chị coi. Bà Hội thêm, nhất là đừng có bày đặt ăn trầu, ăn trầu người ta chê già. Bà Hiệp Lợi thẹn đỏ mặt. Cười thì cười miễn, tôi họ không mất của thì thôi à. Mất sao được mà mất. Ba Được nguýt ngang. Cái dạ hơi bự tổ của bà ai mà ăn cắp cho được. Bà Hiệp Lợi nói giọng nghiêm chỉnh. Cái nghề của chị không phải như của em đâu em ơi. Ở đây có ba chị em mình thôi. giả lại cũng quen nhau tử với làng cả chục năm rồi, chị cũng không có giấu giếm chi. Ba sắp nhỏ còn sống á, mần cùi cùi như con trâu cui, mái móc nào ổng cũng mó, hư chỗ nào ổng cũng sửa, chừng nào sửa không được mới mướn, chị không có đụng tới một cái móng tay. Ngày thì rề lợi quán con mơ uống nước đá hoặc ra nhà lòng húp bánh lọt, bữa nào buồn thì kêu tiệm nước đem cơm xá xíu tới nhà, tối thì đi chậu ông tướng đằng cô hội, sướng còn hơn bà tiên. Từ ngày ổng mất rồi chị mới biết thương ổng, chị phải lo đủ mọi thứ hết trơn. Nội cái dàn shopper cũng đã 12 người rồi, còn lơ xe gần 20, mà chị không biết một chút máy móc. Nếu không có người đầu làng tụi nó phá máy rồi đòi tiền sửa, hư một cái là một thì nó nói hư 10, mình đưa cho nó 10 nó ăn hết 9,5. Ngoài ra còn gỡ đồ gỡ đạc máy móc trong xe đem bán, ai mà coi cho sể. Do đó chị phải gá nghĩa với ông này, chứ không phải chị ham hố cái gì đâu hai em à. Bà Hội cười. Em đâu có dám nói chị ham hố, mà thiệt ra chị tới quan tới hố phải đền ba nhà kia, còn tới quan thì chị phải chung, chị được chung đủ điều mà. Ba người đàn bà cùng tâm sự giống nhau nên câu chuyện của họ kéo dài bất tận.